Cô vợ gả thay của tổng giám đốc cố chấp. Chương 8, treo đầu dê bán thịt chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật châu trong tay tông lão phu nhân ngừng lại. Đôi mắt trở lên mắt sắc bén ngay lập tức. Minh Hạo, con có biết mình đang nói gì không? Khóe miệng tông Minh Hạo cứng lại. Ánh mắt thản nhiên nhìn tông lão phu nhân. Bà nội không phải rất muốn có chắt bế sao? Vì muốn cháu sinh một đứa bé. Thậm chí không tiếc hạ thuốc với cháu trai của mình. Hiện tại cháu đang làm thỏa mãn nguyện vọng của bà nội. Không tốt sao? Tông lão phu nhân nhăn mày lại. Nhưng cô gái này là của em trai con. Năm đó, Cao Tăng đã nói qua. Tông gia cưới cô gái này. Bệnh tình của em trai con mới có chuyển biến tốt. Nói cách khác, tông gia chúng ta sẽ không chấp nhận loại chuyện này. Gả cho cháu. Chẳng phải cũng là gả vào tông gia sao? Tông Minh Hạo không suy nghĩ nhiều. Trả lời, một mũi tên trúng hai đích. Không phải bà nội sẽ càng hài lòng sao? Không được, năm đó, người hợp bát tự là Minh Trạch. Tông lão phu nhân vẫn không đồng ý, bà nội. Cháu và Minh Trạch là sinh đôi. Thời điểm lúc ấy sinh mổ ở Italia, bát tự của cháu và Minh Trạch tất nhiên là giống nhau. Tông Minh Hạo kiên trì giữ ý kiến của mình. Ánh mắt của tông lão phu nhân giật giật. Đáy mắt đen tối đờ đẫn thoáng chốc. Mới mở miệng hỏi. Không phải là cháu không muốn kết hôn sao? Nếu người kia là cô ấy. Cháu sẽ đồng ý. Tông Minh Hạo chậm rãi đi tới trước mặt của tông lão phu nhân. Cúi người xoa bóp vai cho tông lão phu nhân. Nói. Nếu bà nội muốn hỏi vì sao? Thì cứ coi như cháu đối với cô gái này là vừa gặp đã yêu. Chỉ cần bà nội đồng ý chuyện này. Cháu liền đồng ý với bà nội. Ở lại trong nước kế thừa tông gia. Hơn nữa hứa với bà. Nhất định sẽ để lại cho tông gia người thừa kế. Ánh mắt của tông lão phu nhân trong nháy mắt sáng ngời. Lời này là sự thật. Chờ sau khi tông Minh Hạo rời khỏi. Tông lão phu nhân nhìn thoáng qua tài liệu tông Minh Hạo để lại trên bàn. Một giây khi bà nhìn thấy ảnh chụp của Tần Lục Nguyệt, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, gần như là không thể chờ được, cầm tư liệu của Tần Lục Nguyệt lên, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, một lúc sau mới nói được ra ba chữ, thế nào sẽ, giờ phút này tại Tần gia, Tần phu nhân dẫn con gái của mình là Tần Giai Nhân đi vào thư phòng, vẻ mặt ân cần nói, Giai Nhân, con yên tâm, Tần Lục Nguyệt không dám từ chối. Mặt khác, mẹ cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Tông Minh Hạo đúng là đã trở về nước. Tên ngu ngốc Tông Minh Trạch kia phải kết hôn. Tông Minh Hạo thân là anh cả. Dù là không muốn cũng phải về nước tham gia lễ cưới của em trai. Hai mắt Tần Giai Nhân sáng ngời. Thật vậy sao? Thật tốt quá. Con cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy anh ấy. Chỉ cần có thể gả cho Tông Minh Hạo, toàn bộ tông gia đều là của chúng ta. Vẻ mặt Tần phu nhân dương dương đắc ý, bên kia mẹ đều đã sắp xếp xong xuôi. Chờ ngày cưới đó, mẹ sẽ hạ dược vào ly rượu của Tông Minh Hạo. Đến lúc đó con nên làm gì thì tự biết. Nói đến đây, Tần phu nhân nở nụ cười. Tần Giai Nhân cùng mẹ trao đổi ánh mắt rằng trong lòng đã hiểu. Chỉ cần ở hôn lễ bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ Tông Minh Hạo không muốn phụ trách cũng khó khăn. Ha ha ha ha, vừa nghĩ tới sẽ làm chị dâu của Tần Lục Nguyệt, lại nghĩ đến biểu tình cây ếch iota ép sợ của cô ta. Liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Người phụ nữ ngu ngốc đó tưởng rằng bố bán cô ta đi để đổi lấy vinh hoa. Ha ha ha ha, làm sao có thể, muốn bán khẳng định là bán cô ta cho người khác. Hừ, cho dù là kẻ ngu ngốc nhưng cũng quá tiện nghi cho cô ta rồi. Chẳng qua chỉ là con ghẻ, làm sao có tư cách vào tông gia? Quên đi, vẫn là chờ đến lúc mình gả cho Tông Minh Hạo, lúc đó mình sẽ là tổng tài phu nhân tập đoàn Tông Thị. Sẽ giáo dục cô ta thật tốt. Tần Giai Nhân nghĩ đến đây, lập tức cười vui vẻ. Tần phu nhân không nhanh không chậm nói, nên để bọn cho vay nặng lãi cho Tần Lục Nguyệt một bài học. Đề phòng cô ta thay đổi chủ ý, Tần Giai Nhân lập tức nói. Con hiểu, mẹ, quả nhiên, mấy giờ sau, Tần Lục Nguyệt nhận được một cái bọc, trong bọc là một ngón tay đầm đìa máu. suýt nữa làm cho Tần Lục Nguyệt bất tỉnh. Không, đừng. Ngay sau đó bọn cho vay nặng lãi gọi tới. Tần tiểu thư nghĩ kỹ chưa? Đây chỉ là một bài học nhỏ. Tiếp theo, sẽ không chỉ là một ngón tay. Toàn thân Tần Lục Nguyệt đều đang run rẩy. Nó làm thế nào cũng không nói ra nổi một chữ. Mình có thể làm gì? Mình còn có thể làm gì khác? Lúc này, ngoại trừ đáp ứng chú ra, không còn cách nào khác. Cách chương.